La Phù, chương 310, Vì Lạc Bắc, góc truyện audio.com. Rầm, ánh sáng của Thiên Thiền Linh Diệp giống như có một ngọn lửa chui vào. Toàn bộ Thiên Thiền Linh Diệp vốn trong suốt chợt xuất hiện vô số những vết nứt. Cái pháp bảo của thiếu nữ áo trắng chỉ kém có Hạo Thiên Kính và chuyển thế Nguyệt Hao Pháp Luân vậy mà không ngờ tới lúc này bị Hồng Giật đánh cho phôi của nó cũng bị tổn hại mà nứt vỡ. Tu vi của Hồng Giật mặc dù yếu hơn Kỳ Liên Liên Thành nhưng uy lực mà pháp thuật gã tu luyện lại dường như không hề kém so với đại đạo như thiên quyết của Kỳ Liên Liên Thành. Pháp quyết của y và Kỳ Liên Liên Thành đều do Hoàng Vô Thần truyền lại. Mà theo truyền thuyết thì Hoàng Vô Thần tu luyện vô sắc định đại hoa luân mới là công pháp mạnh nhất của Côn Luân. Vậy pháp thuật của Hoàng Vô Thần đã đạt tới mức nào rồi? Vân Viễn, các ngươi đi mau, âm thanh của thiếu nữ áo trắng vang lên, cùng lúc đó, nàng cũng phóng lên cao. Từng làn chân nguyên của nàng phóng vào khiến cho Thiên Thiền Linh Diệp xuất hiện vô số vết nứt lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như những cơn sóng lớn bao phủ lấy không gian loạn lưu đang nổ tung. Châu chấu đá xe đúng là không biết lượng sức mình, Hồng Giật cất tiếng cười ha hả, hai tay y chỉ về phía trước một cái. Vầng sáng màu tím lập tức xoay chuyển khiến cho từ những cái khe nứt trên Thiên Thiền Linh Diệp tản ra ánh sáng màu tím. Rồi ngay lập tức Thiên Thiền Linh Diệp vỡ vụn. Không ổn, nhưng đúng lúc này, Hồng Giật cũng phải giật mình, một tiếng nổ vang lên, sau đầu thiếu nữ xuất hiện 8 vòng ánh sáng, mỗi một vòng hào quang đều giống như một pho tượng minh vương ném cây kim quang hàng ma sử trong tay về phía trước. Hồng Giật cảm nhận được một sự nguy hiểm ập về phía mình. Y giơ tay vẽ một cái, trong nháy mắt một đạo lốc xoáy màu tím xuất hiện chắn trước mặt. Nhưng đúng lúc này, thân thể của Hồng Giật cũng chấn động. Một tia máu bắn ra bên cạnh người y, trên ngực lão khất cái bị y khống chế phun ra một chùm xương máu, đồng thời lóe lên chút ánh sáng. Chút ánh sáng màu vàng đó là một cây tiểu chùy màu vàng. Giỏi cho yêu nữ gian trá, cùng với lúc ngực lão khất cái phun máu, thiếu nữ áo trắng cũng run rẩy mở một cái bao mà chút ra từng đạo ánh sáng mờ. Nhưng một tiếng nổ vang lên, ánh sáng màu tím của Hồng Giật hóa thành đại thủ ấn cũng nổ bung khiến cho số ánh sáng mờ vừa mới bay ra đó bị đánh tan. Toàn bộ thân thể của nàng rã rời, rơi xuống con thuyền. Sau khi rơi xuống con thuyền, thiếu nữ áo trắng, hử, một tiếng, miệng mũi lập tức trào máu, chân nguyên còn sót trong cơ thể nàng dao động rất mạnh tới mức tay không nắm nổi. Mà sắm mặt đám người Vân Viễn cũng trắng bệch không đứng nổi mà ngã xuống con thuyền. Đệ tử thân truyền của Hoàng Vô Thần quả nhiên là cao thủ xưng bá một phương. Thực lực của Hồng Giật có lẽ không hề kém thập đại kim tiên. Thiếu nữ cũng hiểu rõ tại sao với tu vi như vậy mà Bắc Minh Vương chấp nhận ẩn nhẫn. Bởi vì cho dù là núi Chiêu Diêu hay Trạm Châu Trạch Địa mà nói thì một nhân vật như Bắc Minh Vương chỉ có một. Mà đối với Côn Luân thì nhân vật như Hồng Giật lại có mấy người. Vào lúc này, cho dù là thiếu nữ áo trắng hay người của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng đều hiểu rõ cho dù đánh thế nào cũng không phải là đối thủ của Hồng Giật, khó có khả năng thoát khỏi. Ngươi sử dụng Tiên Đô Thần Toa đánh lén, ta thu lấy nó. Tới lúc này, Hồng Giật lại ngửa đầu rút toàn bộ số lượng thạch nhũ quỳnh dịch còn trong bình vào miệng. Góc truyện audio.com, mà gần như đồng thời, từ ngón tay của y một vầng ánh sáng màu tím lại xuất hiện hóa thành một cái đại thủ ấn lấp lánh tinh quang, nắm lấy vầng sáng màu vàng trên ngực lão khất cái. Tia sáng đó là một cái kim toa, hai đầu dày ở giữa tròn xoe dài chừng 3 tấc phủ kín nhưng hoa văn. Một tiếng động vang lên, cái đại thủ ấn màu tím sờ nhẹ một cái khiến cho chân nguyên và tâm niệm có trên kim toa lập tức bị phá hủy. Hồng Giật giơ tay chộp nhẹ hút nó về phía mình, cây kim toa đó cùng với Thiên Thiền Linh Diệp là một trong vài món chí bảo của Hồ Yêu Vương. Hóa ra trước đó thiếu nữ áo trắng đã nhận ra Hồng Giật dựa vào lão khất cái mà y khống chế để vượt qua được cửu khúc minh hà trận. Cho nên nàng dốc hết sức đánh chết lão khất cái rồi sau đó dùng ánh sáng của cái túi ngăn cản tầm mắt và thần thức của Hồng Giật rồi bỏ chạy. Trước tiên sử dụng đòn phản kích lợi hại nhất của mình để làm cho Hồng Giật phân tâm rồi sau đó sử dụng pháp bảo Tiên Đô Thần Toa đánh lén. Vốn uy lực của Tiên Đô Thần Toa không lớn lắm, nhưng thiếu nữ áo trắng cũng không cố ý sử dụng toàn bộ lực lượng của nó mà chỉ dựa vào tốc độ để đánh lén. Bởi vì nàng biết với thực lực của Hồng Giật cho dù sử dụng Tiên Đô Thần Toa đánh lén cũng chưa chắc làm cho y bị thương. Quả nhiên với mưu tính kỹ càng của mình, nàng đã đánh chết lão khất cái. Nhưng Hồng Giật bây giờ lại quá lợi hại, gần như trong nháy mắt y hiểu được thiếu nữ áo trắng định làm gì. Nhưng đám người Từ Hàng Tĩnh Trai đã dốc hết toàn lực giúp cho thiếu nữ áo trắng ngã chặn một chút, tuy nhiên cái túi của thiếu nữ áo trắng cũng bị đánh nát. Đám người Từ Hàng Tĩnh Trai giao chiến với Hồng Giật khiến cho nhiều người cũng bị trọng thương. Răng rác, cái đại thủ ấn lại xuất hiện, lần này nó chụp thẳng tới người lái đò, Hồng Giật định bắt lấy người lái đò, nếu không cho dù y có giết chết thiếu nữ áo trắng và đám người Lạc Bắc thì cũng không thể ra khỏi đây. Ầm ầm, bất ngờ từ trong Minh Hà Khôn Cùng đột nhiên vang lên vô số những tiếng động và âm thanh sụp đổ. Nguyên bản, hám thiên ngân địch gây ra sự hỗn loạn trên mặt nước, tới bây giờ nó lại càng bùng bổ mạnh hơn. Tách tách tách, vô số những tia chớp sáng người đột nhiên giáng xuống Minh Hà đang đảo lộn. Chúng chẳng khác nào những con rắn từ trong dòng sông dựng người lên. Đại thủ ấn của Hồng Giật vừa mới chụp chúng người mù đưa đò đột nhiên bị một thứ lực lượng vô cùng lớn kéo đi khiến cho nó biến mất. Hồng Giật, sao lại thế này? Ở một chỗ rất xa, Trúc Chân Tông cũng hét lên chói tai. Lúc này, Trúc Chân Tông cũng chỉ gọi tên Hồng Giật, chẳng còn đâu sư điệt với sư chất, cho thấy y hết sức hoảng sợ. Không ổn, uy lực pháp thuật của các ngươi quá lớn, phá hủy một vài mắt trận. Vào lúc này, người mù đưa đò quay mặt về phía hướng của Hồng Giật nhưng đồng thời cũng nói nhanh với đám người thiếu nữ áo trắng. Hóa ra trận cửu khúc Minh Hà mặc dù ổn định hơn nữa mắt trận cũng chỉ có một vài người mù đưa đò mới biết được. Người bình thường cho dù có bất chấp tính mạng để vào đây phá hỏng trận pháp cũng không thể làm được. Nhưng hai người thiếu nữ áo trắng và Hồng Giật đều là những nhân vật kinh thế hãi tục, pháp thuật của họ cái nào cũng có uy lực hủy thiên diệt địa. Trong lúc giao chiến không ngờ họ hủy mất một cái mắt trận. Góc chuyện audio.com, một hai cái mắt trận bị hỏng mặc dù không làm cho cả trận pháp mất đi nhưng cũng làm cho nhiều chỗ trong trận pháp bị sụp đổ. Trận pháp cửu khúc Minh Hà do vô số thông đạo không gian đan xen với nhau tạo ra. Hiện tại trận pháp bị sụp đổ khiến cho không gian bên trong trận pháp càng thêm hỗn loạn. Rất có khả năng vốn nó thông tới một không gian nào đó thì bây giờ lại thay đổi. Mà có vài thông đạo đan xen với nhau xuất hiện sự thay đổi thế nào cũng không ai có thể biết được. Tựa như lúc này, như có vô số những tia chớp giáng xuống làm cho những thông đạo bên trong không gian sụp đổ. Vốn trong quá trình đấu pháp, Hồng Giật có thể cảm nhận được những chỗ an toàn xung quanh mình. Pháp thuật của y khi đi qua những chỗ đó có thể an toàn nhưng hiện tại những vị trí an toàn đó dường như đã biến mất. Nếu không thì vào lúc này, pháp thuật của y cũng không bị cuốn đi như vậy. Từ rất xa, tiếng hét chói tai của Trúc Chân Tông vọng tới khiến cho Hồng Giật biến sắc. Lạc Bắc có hơi thở. Vào lúc này, thiếu nữ áo trắng liếc mắt và giật mình khi thấy ngực Lạc Bắc hơi phập phồng. Lúc trước tinh thần của thiếu nữ áo trắng đều tập trung về phía Hồng Giật nhưng khi sự chú ý chuyển về phía Lạc Bắc, thiếu nữ liền cảm nhận được trên người hắn có một sự làn hơi ấm. Đó là cảm giác khi khí huyết bắt đầu lưu động, Lạc Bắc hồi phục rất nhanh. Mau lại đây cho ta, Hồng Giật hét to một tiếng, một cái đại thủ ấn như vô số những tia sáng và ngôi sao ngưng tụ thành thay đổi phương vị chụp thẳng về phía người đưa đò. Ngăn hắn lại, nếu như để cho Hồng Giật bắt được người đưa đò thì chuyến đi này của thiếu nữ áo trắng và người của Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ dừng lại ở đây. Cho dù Lạc Bắc có tỉnh lại thì cũng không thay đổi được kết quả, phải chết trong trận này. Từng vầng ánh sáng nhanh chóng từ trên cái thuyền bay lên, chống lại đại thủ ấn màu tím. Thiếu nữ áo trắng và đám người Từ Hàng Tĩnh Trai, thậm chí là Khuất Đạo Tử Thi Thần cảm nhận được sự uy hiếp của Hồng Giật đối với Lạc Bắc đều phóng ra một đòn mạnh nhất của mình. Khách trương.